tiếng chó sủa vang lên, Heji hoảng sợ nhìn con chó ba đầu to lớn chuẩn bị nhảy về phía họ. Đây là vùng cấm tầng 4, mình thì tay không, hiện tại cậu cũng chỉ có thể cầu nguyện Su sẽ đưa đũa phép cho mình hoặc là... Gây nhanh chóng đi tới. Khư khư khư, không biết Su lấy từ đâu ra một cây sáo nhỏ, theo tiếng khư vang lên, tiếng gào thét của con chó dần dần nhỏ đi, rồi ba cái đầu của nó sụp xuống, và... Su không ngừng thổi sáo, ý bảo John đưa Heji tới ván cửa, mở ra thấy một mảnh tối đen phía dưới khiến John và Heji nuốt một ngụm nước bọt, đi xuống. Một hồi lâu, John lớn tiếng nói rồi đẩy Heji. Heji hét to một tiếng, rốt cuộc ngã lên một thứ rất dày, coi như là há cánh nhẹ nhàng. Không đợi Heji cảm thấy may mắn, tay phải của cậu đã bị một người tóm lấy, gần như không đợi cậu kịp phản ứng, một người kéo mạnh cậu rời khỏi vị trí vừa rồi, trong lúc đó dường như bị cản trở một chút, nhưng Heji vẫn bị kéo sang một bên. Heji còn chưa nói xong đã bị bịt miệng, rồi một cơ thể ấm áp tựa vào sau lưng cậu, hơi thở quen thuộc truyền tới, là mình, Grace, đừng lo lắng. Grace nhận được kết nối từ gương hai mặt đã sắp lao ra, nhưng sau khi gặp Grace, cậu thay đổi ý. Grace vốn chuẩn bị trở về phòng ngủ, tối nay Aquila tới văn phòng Papa học tập độc dược, cậu tự về sớm, vì thế bị Grace ngăn lại. Grace cống hiến hai cái áo tàng hình duy nhất, chờ họ ra cửa. Grace còn cẩn thận để lại tờ giấy, không biết anh trai nhà mình đã sốt ruột thế nào sau khi về đọc được dòng chữ cùng. Grace đi cứu Heji. Khi họ tới vừa lúc thấy John kéo Heji đứng dậy, Grace nóng vội gần như lập tức muốn xông lên. Giờ phút này, người thừa kế Derbini vô cùng khát vọng mình nghiêm túc hoàn thành huấn luyện của gia tộc. Nhưng Grace kéo cậu lại, hai di phin đô kia đã đứng ở đây lâu rồi. So với việc cắt ngang họ vào lúc này thì tìm hiểu rốt cuộc họ muốn làm gì là tốt hơn. Cũng vì vậy, Grace cố gắng kìm nén xúc động xông ra, vẫn luôn đi theo họ vào trong, nhìn Su thổi sáo, nhìn John mở ván cửa ra. Grace không để ý Grace câu khuyên can mà trực tiếp nhảy xuống. Cậu muốn tiếp ứng hoàng tử nhỏ của cậu trước, không thể để cậu ấy một mình được. Cũng may Grace học thảo dược không tệ, bằng vào xúc cảm và khiếu giác cậu tránh khỏi trói buộc của lưới quỷ sa tăng. Rồi quả nhiên John đẩy Heji xuống trước. Sớm có chuẩn bị, Grace thừa dịp lưới quỷ sa tăng chưa kịp phản ứng trực tiếp kéo Heji ra. Đợi người nó an ổn ở trong lòng mình, Grace hoảng sợ cả đêm mới nhẹ nhàng thở ra, là mình. Cậu nói vậy, thấy Heji thả lỏng trong nháy mắt thì đắc ý, nói không chừng lần này sẽ có thu hoạch bất ngờ chăng. Con rắn đen nhỏ Slytherin đột nhiên có suy nghĩ mới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 142, thử thách bịch bịch. Ngay khi Grace và Heji nói chuyện, bên cạnh truyền tới hai tiếng vang, rồi là tiếng mắng khe khẽ. Thừa dịp này, Grace bổ sung thêm một câu với Heji, đừng lo, mình và Grace đều ở đây, hiện tại cậu đi theo họ xem rốt cuộc họ muốn làm gì. Grace cũng ở ư? Heji khẽ ngạc nhiên, nếu kẻ được chọn tôn kính không phải xa vào lòng người nào đó liên tiếp nói chuyện thì chắc đã sớm biết tôi ở đây rồi, là một quý tộc. Làm phiền người khác tán tỉnh là cực kỳ trái lễ nghi. Tiếng ngân nga của Glaco vang lên bên cạnh, Heji lập tức đỏ mặt. Tuy trước kia Glaco bọn họ cũng thường xuyên nói cậu và Glaco ở cùng nhau, nhưng Heji đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Cảm nhận được tiếng tim đập của người trong ngực, Glaco vừa giật mình vừa vui sướng. Cuối cùng cậu chỉ nói là, đó là lưới quỷ sa tăng, sợ lửa nhất, đừng lo lắng. Nói xong, cậu nhẹ nhàng đẩy Heji khỏi ngực mình, chợt mất đi độ ấm quen thuộc khiến Heji không thoải mái, nhưng xúc cảm từ ngón út tay phải khiến cậu lộ ra một nụ cười ấp áp. Cậu biết Grace sẽ không để cậu một mình mà. Đáng chết, đây là thứ nào vậy? Ngay khi Heji và Grace cùng Grace tiếp xúc trong chốc lát đó, John và Su đã an toàn đi xuống lưới quỷ sa tăng. Khác với Heji được

À, vậy mình cũng nhìn. Lấy câu cho. Lấy đang vui sướng một ánh mắt khó hiểu. Rồi mặc rắn đen nhỏ kéo kẻ được chọn của cậu ta sang một bên. Và mặt lấy câu cũng đỏ. Trong gương mình trưởng thành đang làm nũng trong ngực ai đó. Không biết lấy câu trưởng thành đã nói gì. Người kia bắt đầu cười khẽ. Khiến lấy câu trong ngực cũng chấn động theo. Màn ảnh tiếp tục kéo về phía trước. Đó là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ với lấy câu. Anh trai của cậu. Aquila Mfoy Prince. May mà. Lay đang tập trung lên Hezi, mà Hezi thì vội vàng không cho. Lay phát hiện người nhà của cậu có thêm một người mới, nếu không thì sẽ trêu Lay câu cho coi. Lay câu chột dạ nhìn chung quanh, rồi thở phào một cái. Hóa ra đây là nguyên nhân mà cậu ỷ lại Aquila từ xưa tới nay, bài xích người khác tới gần. Cậu cần Aquila ở cạnh mình, chọn đời chọn kiếp. Lay, Hezi. Một hồi lâu, Lây Câu mới ổn định tâm trạng, liếc gương lần hai, cảnh tượng bên trong đã thay đổi. Một, Lây Câu ăn mặc giống cậu cười khẽ nhìn cậu, rồi cầm một hòn đá màu đỏ rực để vào trong áo choàng của mình. Đồng thời, Lây Câu cũng cảm thấy bên trái áo choàng của mình nặng hơn, dường như có cái gì đó rơi vào. Hòn đá phù thủy. Lây Câu nhanh chóng tính toán, mình không thể mang ra ngoài. Cách duy nhất giữ lại hòn đá này chính là trực tiếp đưa nó đi. Nhưng phải làm thế nào đây? Con ngươi cậu xoay một vòng, thấy Su đang nằm ở một bên. Lay, Hezi, chúng ta cần phải đi. Nhưng không xảy ra chuyện gì. Lay câu nói tiếp. Vậy Su thì sao? Hezi cảm kích nhìn Lay câu. Merlin biết nếu Lay cứ tiếp tục thì không biết cậu có thể nói thật hay không. Giờ bản thân cậu cũng đang bối rối. Vốn Lay phải là bạn thân của mình, nhưng vừa mới ở trong gương họ. Vậy liên quan gì với chúng ta? Chỉ là một Gryffindor không biết lượng sức mình thôi. Lay câu nâng cằm, giọng nói tràn ngập khinh thường. Hezi bí mật kéo Lay. Trong vài người, Lay câu học độc dược tốt nhất. Hezi hy vọng Lay câu chắc chắn Su không sao. Lay câu, nên nhìn một chút đi, chẳng may có chuyện thì chú Lucius sẽ khó xử. Lay bị Hezi mắt xanh nhìn, cũng chỉ có thể kiên trì. Lay câu khinh bỉ liếc. Lay một cái, ý rất rõ ràng, nhìn cậu đi, không hề có phong độ của quý tộc. Lay cũng liếc lại, chờ khi nào cậu gặp người của cậu thì cũng sẽ giống mình thôi. Lay câu bĩu môi, trong lòng nói thầm, cậu sẽ không. Aquila rất thương cậu, chỉ cần Aquila không coi cậu là em trai. Nhớ tới Aquila luôn cưng chiều mình từ bé, Lay câu lại vừa vui vừa buồn. Vui vì Aquila coi trọng mình, mà buồn vì anh ấy là anh của mình. Nếu Aquila không phải anh mình, anh ấy sẽ còn đối xử với mình như vậy chứ? Lay câu không bị khống chế nghĩ vậy, nhưng lập tức cậu cười nhạo mình lo được lo mất. Aquila và mình đã được xác định là anh em song sinh, Merlin cũng không thể nào thay đổi. Nghĩ đông nghĩ tây vẻ mặt, Lay câu không yên lòng, kết quả Hezi còn tưởng Su có vấn đề gì. Lay câu, không sao chứ? Cậu quan tâm hỏi. Giọng Hezi khiến Lay câu tỉnh táo lại, cảm thấy sức nặng trong áo choàng. Lay câu âm thầm trách cứ mình ngơ ngẩn, hiện tại cậu có chuyện quan trọng hơn. Ra vẻ kiểm tra một lần. Lay câu thừa dịp Hezi không chú ý bí mật đặt một vật trên người Su, cũng đặt lên đó hòn đá màu đỏ rực. Không sao, quay lại nhờ bà Pomzei đưa cô ta đi thì tốt rồi. Cậu vừa nói vừa đi về phía Lay và Hezi. Ngay khi cậu đến chỗ họ, trên người Su hiện lên một luồng sáng trắng, rồi Su biến mất. Lay, Su biến mất. Hezi khẩn trương, mở to mắt nhìn màn trình diễn người biến mất, nhất là người đó không biết có trở về hay không, thật sự là quá kích thích. Lay an ủi vỗ vỗ sau lưng Hezi, rồi do dự nhìn về phía Lay câu, vừa nãy chỉ có Lay câu đến gần Su, cậu ấy là người có khả năng gian lận nhất. Đáng tiếc. Lay phải thất vọng, gương mặt tái nhợt của Lay câu lại càng tái nhợt, thậm chí còn không biết làm sao. Aquila, Aquila, thậm chí ngay trước mặt.